Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Tâm không có việc gì đâu. Vậy là tốt rồi. Thiệu Tâm Viện quyết định sẽ không hỏi Nhạc Ức Tâm có tâm sự gì. Dù sao đứa nhỏ cũng đã trưởng thành nên có chủ kiến của mình. Bậc làm cha mẹ không thể ép buộc con cái. Đô đô đô đô, làm. Nhạc Ức Tâm khoái trá nhìn chằm chằm những biểu tượng khối gạch trên màn hình. Hiện tại đang có 500 khối. Cộng thêm với vài lần chơi lớn nhỏ lúc nãy sẽ biến thành 2.000 khối. Mục tiêu đặt ra hôm nay sắp thành, nàng chạy nhanh, đoán được kết quả sẽ xuất hiện tiếp theo là gì. Nhất định là đại. Nàng tự nói, nhưng đang định nhấn nút thì lại đột nhiên nghe được có người hô sau lưng. Cảnh sát đây, đem giấy chứng nhận lấy ra mau. Thảm rồi, là cảnh sát. Nàng còn chưa đến 18 tuổi, xác định chắc chắn là sẽ bị mang về cục cảnh sát rồi. Thật xin lỗi, tôi không mang giấy chứng nhận. Nàng cố ý giả giọng khàn khàn, lúc nói cũng không hề quay đầu lại. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau nàng. Này, cháu chẳng phải là con gái của Tường Giật sao? Bác nhớ rõ cháu còn chưa đủ 18 tuổi mà. Là tiếng của Thúc Thúc, Lâm Diệu Kỳ. Thật sự là đáng chết, nàng đã quên cha mình là cảnh sát về hưu. Đương nhiên sẽ quen biết người trong cục cảnh sát. Nguy rồi, chẳng những không lấy được số tiền vừa kiếm, chỉ sợ sẽ không có những ngày bình yên trong một thời gian dài. Ây da, sớm biết như vậy thì đã đến nơi nào đó xa hơn một chút rồi. Sau khi bị Lâm Diệu Kỳ hộ tống về nhà, Nhạc Ước Tâm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào sắc mặt phẫn nộ của cha mình. Trong lòng âm thầm cầu nguyện mẹ có thể nhanh chóng trở về cứu nàng. Con vì sao lại đến loại nơi đó? Vì sao lời nói của cha con cũng không nghe? Nhạc Tường Giật sắp bùng nổ. Khi Nhạc Ước Tâm 5 tuổi, hắn đã phát hiện ra con gái được di truyền tài thiên phú đánh bạc của mình, cho nên nghiêm cấm nàng tiếp xúc với bất cứ thứ gì có liên quan đến đánh bạc, đề phòng ngừa nàng bước trên con đường không thể trở về giống mình. Ai biết được, bây giờ nàng ngang nhiên chạy tới phòng trò chơi cờ bạc, còn dựa vào phương pháp này kiếm tiền. May mắn là nàng gặp đúng đồng sự trước của mình, nếu không thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhạc Ước Tâm không trả lời, lại một lần nữa thấp giọng oán giận vận khí hôm nay thực sự không tốt. Nếu không, nàng đã từng chơi trò này nhiều lần như vậy, vì sao chỉ có hôm nay bị bắt gặp? Con đây, ngang nhiên dám toàn thắng trò chơi điện tử, kiếm được đầy một túi tiền. Kết quả là ông chủ đành phải gọi điện thoại đi báo cảnh sát đến bắt con. Đứa nhóc này, người thật đúng là một tiểu nha đầu rắc rối mà. Nhạc Tường Giật lắc đầu oán thán. Ông thật không biết nên cảm ơn ông trời hay cảm thấy may mắn, hay là nên cảm thấy bi ai. Thì ra là do tên hỗn đản này thua không dậy nổi. Sớm biết vậy mình đã... Nhạc Ước Tâm tức giận ngẩng đầu. Thì ra là ông chủ cửa hàng trò chơi muốn làm xiếc. Nàng còn tưởng rằng mình như thế nào, như lại gặp vận xui xẻo đến vậy. Tự nhiên gặp phải cảnh sát đến kiểm tra. Sớm biết được thì con định lấy hết tiền chuồn trước. Cha còn đang thấy kỳ quái, vì sao thành tích gần đây của con lại giảm sút. Hóa ra là bơi lén đi trò chơi điện tử, không thèm đọc sách. Nhạc Ước Tâm nghe cha mình trách cứ, không phục cãi lại. Con bắt đầu chơi từ năm quốc trung rồi. Cái chính là đều không bị bắt thôi. Những lời này đối với Nhạc Tường Giật mà nói giống như sét đánh ngang tai. Cái gì? Con bắt đầu chơi từ năm 10 tuổi? Ông vẫn nghĩ Nhạc Ước Tâm rất ngoan, nghe lời ông dạy, không tiếp xúc với những nơi đánh bạc. Không nghĩ rằng nàng đã chơi sớm như vậy. Ngay tại thời điểm tốt để phạt nàng, Thiêu Tâm Ái lại mở cửa đi vào, khóe miệng còn mang theo nụ cười đắc ý yếu ớt. Ông xã à, hôm nay em đi qua quán điện tử Dân Quyền Lộ. Bà phát hiện ra con gái mình ở trong phòng đang chu cái miệng nhỏ nhắn, nghe thấy lời nói của bà liền nhanh chóng há miệng ra. Dân Quyền Lộ, không phải là quán con chơi sao? Nhạc Ước Tâm hờn giận nói, chính cái quán đó đã khiến nàng bị bắt. Ách, chuẩn thật, hôm nay mẹ đang ngứa tay vào đó chơi một chút. Thiệu Tâm Ái không nghĩ đến phải giấu giếm con gái, lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.